Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 57, chiến đấu trên Tuyết Nguyệt Sơn thượng. Gocchuyenaudio.com. Trước tình hình đó, Phạm Thông truyền âm nói với mấy người còn lại. Phạm Tuyên cùng Phạm Diệp hai người ở lại nơi này, Đặng Anh cùng ta sẽ dẫn dụ con chi thủ này ra ngoài. Nhớ là phải hành động thật mau lẹ gọn gàng. Nói rồi không đợi hai người lên tiếng, lão già đã dẫn đầu lao vào vòng chiến đấu với huyết thù. Huyết thù dù gì cũng là yêu thú cấp 5 đã có linh tính khá cao. Thấy hai người lao về phía nó tấn công thì toàn thân nó cũng toát ra một luồng uy áp rồi một vầng phòng hộ màu đỏ nhạt bao bọc xung quanh. Phạm Thông vung mạnh hai cánh tay hàng loạt hỏa cầu rực rỡ phóng ra tấn công về phía hắc huyết chi thù. Cùng là hỏa thuật song một vị giả anh thi triển so với trúc cơ và kết đan thì sức mạnh không thể đánh đồng a. Nhưng đối với hắc huyết chi thù thì cũng chưa có nhiều áp lực. Chỉ thấy nó liên tiếp hua hua những cái chân dài rồi hàng loạt vệt sáng màu đỏ tím được phóng ra liên tiếp nghênh đón hỏa cầu do Phạm Thông phát ra. Các hỏa cầu bị những vệt sáng màu đỏ tím chém ra thành nhiều mảnh bay tung tóe toàn bộ xung quanh mặt đất. Trong nhất thời toàn bộ sơn động không khí trở lên nóng bức và ngột ngạt hơn nhiều. Phạm Thông biết nếu không ra tay thật nặng thì sẽ không đủ để chọc tức hắc huyết chi thù, vì vậy sau một hồi tấn công thăm dò, lão ra hiệu cho Đặng Anh. Rồi cả hai nhanh chóng khởi vận linh lực đồng loạt xuất ra sát chiêu đối với huyết thù. Không gian sơn động trở nên hỗn loạn vô cùng, một luồng uy áp vô cùng khủng khiếp ép về phía huyết thù. Lúc này Hoàng Trần cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, hắn phải vận dụng tối đa linh lực để hình thành tầng bảo hộ chống lại uy áp. Phía Phạm Thông lúc này khuôn mặt đỏ ửng, hai tay liên tục vung vẩy pháp quyết, lão điều động toàn bộ linh lực xung quanh tập trung lại tạo thành một đầu hắc long, một âm thanh growl. Growl. Con hắc long lao thẳng về phía hắc huyết chi thù với khí thế tưởng như không gì có thể ngăn cản. Nên biết một khi đã chạm chân vào cảnh giới Nguyên Anh thì đều có thể ngưng khí hóa hình. Mặc dù Phạm Thông mới tiến tới tình trạng giả anh song đã sơ bộ có thể ngưng khí hóa hình. Dù rằng độ chân thật của hắc long chưa lớn nhưng uy lực thì không thể xem thường. Trước thế mãnh liệt của Phạm Thông, hắc huyết chi thù đã cảm thấy được sự nguy hiểm uy hiếp. Hai răng cửa sắc bén gần miệng nó chia ra, một cổ độc vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới. Khí thế hung hăng, long trời lở đất hướng hắc long vọt đến, ý tứ xem ra muốn đem hắc long hóa thành độc thủy rồi lợi dụng để sát thương đối phương. Một tiếng nổ rung động toàn bộ sơn động, đất đá xung quanh rơi xuống ào ào. Sau khi dư chấn cùng ánh lửa qua đi, Hoàng Trần rõ ràng thấy rằng hắc huyết chi thù vẫn hiên ngang đứng đó. Mặc dù vòng bảo hộ đã bị phá vỡ, lớp lông đen bóng loáng cũng bị cháy xém một phần nhưng không có dấu vết bị thương tới da thịt. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Xem ra người ta nói không sai. Loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi. Lúc này hắc huyết chi thù đã vô cùng giận dữ. Nó rít lên, hai mắt đỏ ngầu, vòng bảo hộ quanh thân thể một lần nữa lại tiếp tục hình thành. Miệng nó há to, cái bụng hóp lại rồi phình ra liên tục 3-4 lần rồi phụt một tiếng thật lớn. Từ miệng nó phóng ra phía trước một đoàn chất lỏng bầy nhầy màu xanh óng ánh. Khi ra khỏi miệng thì nở rộ như một tấm lưới lớn bao trùm lên toàn thể không gian phía bốn người của hắc long. Phía bên kia Phạm Thông trông cũng khá uể oải, hiển nhiên là dốc sức thi triển chiêu thức vừa rồi làm lão hao tổn không ít linh lực. Lão không ngờ còn yêu thú này lại khó chơi đến thế. Ban đầu tưởng là với cấp bậc giả anh của lão thì có thể đơn giản chế áp hoặc dẫn dụ nó đi nơi khác. Nhưng con yêu thú này khá ngoan cường nên tình hình có vẻ phải thay đổi phương án khác. Nhưng tình thế cấp bách, trước tiên phải bảo toàn lực lượng đội hình rồi sẽ tiêu diệt con yêu thú này thì mới có hy vọng lấy được vạn năm nhân sâm. Trước chiêu phản công của hắc huyết chi thù, Phạm Thông dường như đã lường trước, lão biết nếu chúng phải chất lỏng bầy nhầy này thì sẽ khó lòng thoát được nơi đây. Vì thế hai tay lão vung lên tạo ra một vùng bảo hộ ngăn cản thứ chất lỏng này. Còn miệng thì hô, rút lui. Ngay sau đó bốn người Hắc Long đồng loạt lui nhanh ra phía cửa thông đạo. Trước khi thứ chất lỏng kia ăn mòn tầng bảo hộ đổ ấp xuống toàn bộ dải đất đá phía trước. Sau đó bốn người liền xoay người hướng con đường lúc trước chạy như điên. Tựa hồ e ngại độc vụ của yêu thú này, mà phải chạy bán sống bán chết. Hắc huyết chi thù tự nhiên không chịu để cho bốn người rời đi dễ dàng. Vô số chân tay trái phải của nó cử động cực nhanh. Thân hình như gió đuổi theo. Xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ của bốn người đang chạy như điên kia. Phạm Thông quay đầu lại nhìn như vậy liền chấn động. Thân hình vội vàng gia tăng vài phần kéo theo đám người còn lại tiến nhanh lao nhanh ra phía cửa cốc. Lúc này mới đem con huyết thù bỏ xa một khoảng cách nhất định. Biến mất tại chỗ quanh trong thông đạo. Hắc huyết chi thù há miệng kêu một trận suy suy. Không chậm trễ theo sát phía sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần. Tự nhiên quen thuộc hơn nhiều so với đội hình của Hắc Long. Cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi đến. Thấy rõ ràng bóng dáng của bốn người phía trước. Hắc huyết chi thù mừng rỡ. Tay chân huy động càng thêm cấp tốc, ác độc hung hăng vọt mạnh đến. Lúc này, Phạm Thông cùng ba người đã dừng lại không chạy nữa. Quay đầu nhìn yêu thú với một nét tiểu ý hiện lên trên khuôn mặt không hề còn chút nét sợ sệt nào nữa. Thay vào đó là một sự trầm ổn nghiêm túc. Sau khi lao vọt tới, con nhện to trong chớp mắt hạ cái thân mình cồng kềnh của nó xuống nơi cách bốn người chỉ có 3-4 mét, nó mừng rỡ đang muốn dùng xúc tu tấn công hòng xé xác bốn tên nhân loại đáng ghét thành từng mảnh nhỏ bỗng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Toàn thân hình nó đình trệ, lập tức sự đau đớn thống khổ khó mà chịu được xuất hiện trên toàn thân. Tiếp theo một lượng độc huyết màu đen từ toàn bộ phần bụng nhanh chóng tuôn ra. Chảy ra khắp mặt đất, thì ra chẳng biết khi nào. Bụng bộ phận yếu nhất của con nhện bị trúng một loạt những mũi châm sắc bén tẩm độc cắm lỗ chỗ như lông nhím. Làm ngực và ổ bụng của yêu thú loang lổ những vết máu. Khó trách con nhện này thống khổ như vậy, mà chỗ bốn người đứng ở một bên cạnh rõ ràng có thêm một người nữa đó chính là Vũ Hùng. Thì ra Hắc Long đã âm thầm cử Vũ Hùng dùng 3 bộ vạn hoa châm đào hố mai phục chặn đường nơi này. Đợi bốn người dẫn dụ con yêu thú tới đây thì một kích ám sát tương đương với 3 tu sĩ kết đan kỳ cùng xuất kích lại chúng vào khu vực mềm yếu nhất. Là bụng yêu thú thì hiển nhiên là đắc thắng rồi. Cách chương.